Nạp Lan Ngôn Kỳ thực sự tin tưởng, lấy tính cách và thân thủ của Bách Lý Thần Hy, còn có thêm đám người mà nàng mang theo mà nói, người bình thường chắc chắn không thể tổn thương được. Nhắm mắt, ổn định tâm trạng, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại hỏi Nạp Lan Ngôn Triệt, đệ không định tranh thủ một lần à, nếu như có 100 bước. Nàng ấy chỉ cần bước về phía đệ một bước, đệ sẽ lập tức đi 99 bước còn lại. Nhưng mà, nàng ấy không chỉ không bước một bước nào, lại còn lùi về sau. Huynh nói xem đệ nên làm thế nào. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng rất bất đắc dĩ. Điệp Y cũng là sư muội của chúng ta. Huynh phải hiểu nỗi lo của đệ. Đi thôi, qua đó chào hỏi. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ thở dài. Có một số chuyện, đúng là không như ý muốn. Nạp Lan Ngôn Triệt không từ chối. Theo chân Nạp Lan Ngôn Kỳ bước về phía Nam Cung Điệp Y, đúng như Nạp Lan Ngôn Triệt nói. Nam Cung Điệp Y chẳng những không tiến về trước, ngược lại càng lui về sau một bước. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh mắt, trước khi Nam Cung Điệp Y lui về sau, mở miệng kêu nàng ấy. Điệp Y, nghe vậy, Nam Cung Điệp Y không thể không dừng bước, nhìn hai người Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nạp Lan Ngôn Triệt đang bước đến. Trên mặt đã dương cao bảng hiệu lạnh lùng vô tình, giống như sự thâm tình mà trước đó bọn họ thấy. Vốn dĩ không phải do nàng ấy biểu hiện ra. Đến gần, Nam Cung Điệp Y mới khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Kỳ sư huynh, Triệt sư huynh, muội đến một mình sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu một cái. Ngay sau đó hỏi, hoàng huynh bận bịu quốc sự. Nghĩ lại thì, mấy ngày nay chắc cũng đến rồi. Nam Cung Điệp Y thành thực trả lời. Đi chung đi, với Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói. Đã không còn cần ở chỗ này chờ nữa rồi. Nam Cung Điệp Y nói. Mới nãy, thấy huynh tùy tiện đến gần chùm sáng xoáy. Không bị tổn thương chút nào cả. Còn tưởng rằng, cho rằng ta là người mở thần tàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ tiếp lời Nam Cung Điệp Y, nói. Có lẽ là vận khí của ta tốt. Hắn không thể nói mình có cảm giác đặc biệt với chùm sáng kia. Đi thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng lên tiếng. Nam Cung Điệp Y cũng không từ chối. Đi với hai huynh đệ Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nạp Lan Ngôn Triệt. Đi được một nửa, Nạp Lan Ngôn Kỳ ước chừng cũng đã đến lúc rồi. Tìm một cái cớ rời đi. Để lại không gian cho Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y từ tận đáy lòng. Hắn hy vọng hai người này có thể đến với nhau. Chuyện cụ thể thì vẫn nên để hai người bọn họ tự mình giải quyết vậy. Sau khi tách ra, Nạp Lan Ngôn Kỳ đi lòng vòng quanh Hoán Thành. Thật ra chính là muốn hỏi thăm tin tức của Bách Lý Thần Hy. Liên Tâm Giới vẫn không đáp lại. Cách mà hắn có thể dùng. Chỉ có cái cách chết tiệt này. Mỗi ngày đi tìm tới tìm lui. Cho đến mấy tháng sau. Khi hắn phiền muộn sắp hỏng rồi. Mới từ trong bóng tối tìm thấy ánh mặt trời. Cách chương.